xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1419, khóc chuyện audio.com, chấm, sao anh lại tới đây? Tiểu Nhiễm nhìn Cố Mặc vừa mới chia tay cách đây mấy giờ. Nhíu mày, cho em ăn cơm, Cố Mặc giơ bữa sáng trong tay lên, cười nói, không cần, Tiểu Nhiễm nói xong, muốn xoay người về phòng. Nha đầu, em đồng ý không từ chối anh, cho anh một cơ hội. Cố Mặc lấy Tiểu Nhiễm mà nói bức cô mở của cho chính mình. Tiểu Nhiễm xoay người, bất mãn trừng mắt anh định đổ cho miệng em, ai bảo em không chịu để ý anh. Cố Mặc oan ức nói, nha đầu, anh sai rồi, anh cả đêm bị gió lạnh thổi, để anh vào nhà cho ấm đi. Hiện giờ là hạ thiên, Tiểu Nhiễm đảo cặp mắt trắng dã. Cô không thể tưởng được Cố Mặc lạnh lùng khí PSCS sẽ tỏ ra thương cảm trước mặt mình. Nhưng tối qua chỉ có 21 độ, Cố Mặc nói xong còn hắt hơi một cái. Khi xô biển rất lạnh, mặc kệ thật già, nghe được Cố Mặc bị gió biển thổi lạnh cả đêm. Cô lại mềm lòng, mở cửa cho anh, Cố Mặc hưng phấn chạy đến bên cạnh cô. Tất cả đều là đồ em thích ăn, tiêu tiền có thể mua được. Về sau không cần cố ý đưa sớm cho em, Tiểu Nhiễm cố ý vô tình nói. Không phải mua, là anh tự làm, Cố Mặc oan ức nhìn cô. Anh tự làm, Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Mặc. Anh hóng gió biển cả đêm, chạy về nhà ngay cả quần áo cũng chưa thay liền chuẩn bị bữa sáng cho cô. Vì sao mũi có chút chua xót? Cô nhận bữa sáng, nói với Cố Mặc, trên người anh thối tha lắm rồi. Nhanh đi tắm rửa, được, Cố Mặc kích động hôn một cái lên trán Tiểu Nhiễm, giống như thánh chỉ, hưng phấn chạy lên lầu. Tiểu Nhiễm đặt bữa sáng lên bàn cơm, lên lầu, đến phòng của ba tìm quần áo. Quần áo của ba hơi rộng một chút, nhưng là sạch sẽ thanh sàng, cũng tốt hơn quần áo trên người anh bây giờ giống như khăn lau. Cô cầm quần áo trở lại phòng ngủ, đặt quần áo lên trên giường. Nói với Cố Mặc trong phòng tắm, em lấy quần áo cho anh, đặt trên giường rồi, cô vừa muốn xuống lầu, liền nhìn thấy Cố Mặc đeo khăn tắm từ trong nhà tắm đi ra. Cô xấu hổ thét chói tai, Cố Mặc, anh làm gì, vợ, anh lấy quần áo, Cố Mặc oan ức chỉ quần áo ở trên giường, anh không tắm rửa xong đã đi ra. Tiểu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Dáng người của anh thực hoàn mỹ khiến người ta chảy nước miếng. Cô lập tức xấu hổ quay mặt, cơ thể của anh em đã xem hết từ sớm, cần né tránh sao? Cố Mặc tà ác chớp mắt, Tiểu Nhiễm xấu hổ giận dữ nắm đồ ở bên cạnh, dùng lực ném lên người Cố Mặc, nghiến răng nghiến lợi quát, anh cái này, xấu xa. Cố Mặc né tránh, vô tội nói, chúng ta là vợ chồng già rồi. Sớm ly hôn rồi, Tiểu Nhiễm ném vào trong lòng Cố Mặc, hò hét trừng mắt nói. Cô vừa định thay đổi cuộc sống một lần nữa, anh lại xông vào cuộc sống của cô, vẫn với dáng vẻ vô sỉ thế này. Cố Mặc thở dài, anh biết, anh bị em từ bỏ. Nói xong, Cố Mặc cúi đầu, cầm lấy quần áo trên giường, ủ rũ đi vào nhà tắm. Cái gì em vứt bỏ anh? Tiểu Nhiễm chống nạnh, hướng thẳng vào Cố Mặc. Là em, chính là em vứt bỏ anh rồi. Cố Mặc đáng thương tội nghiệp lên án Tiểu Nhiễm vô tình. Em không biết, Tiểu Nhiễm lắc đầu, chạy ra khỏi phòng, Cố Mặc thu lại vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Khách chương.